Sổ tay sinh tồn của nữ thủ phụ. Chương 48, 48, nội các nữ phụ thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đề phòng nàng thất bại, sẽ bị chuyển vào bên trong. Như vậy thì đồng bọn của ta nhất định sẽ bị Triệu Tây nhắm tới. Sớm muộn gì cũng phải chôn chung một chỗ với hắn. Thẩm Nhiêu nói, khi làm việc gì, người ta cũng luôn muốn tìm lợi ích cho bản thân mình. Việc này ta biết rõ, nhưng phải xem Lương Công Công có muốn mạo hiểm hay không. Vậy mạn phép cho hỏi Thẩm Thiếu Khanh đây có thể cho ta bao nhiêu lợi ích? Lương Cửu dùng giọng điệu dò hỏi để nói. Thẩm Nhiêu nói, nếu việc này thành công, thì sau này ngài có thể tự mình phụ trách cả Đông Sưởng. Còn nếu không thì bổn quan vẫn sẽ bảo vệ ngài toàn thân mà rời đi. Lương Cửu cười liếc nhìn thanh trường kiếm bên cạnh. Trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi. Nói, không phải ta đánh giá thấp người, mà là người sao lại tự tin như vậy chứ? Ông ta đã ở trong cung nhiều năm thế nên đôi mắt ông ta lúc nào nhìn người cũng luôn đa mưu túc trí như thế. Thẩm Nhiêu cầm đao lên, mắt vẫn nhìn theo xe ngựa đang dần tiến xa. Đứng trong gió, vạt áo khẽ đung đưa, khuôn mặt được ánh trăng chiếu xuống vừa dịu dàng vừa trầm tĩnh. Xong rồi, Hình Bắc lấy đi cây đao trong tay nàng. Tay hắn vô tình chạm vào tay nàng, liền lập tức rút tay lại. Thẩm Nhiêu cũng không để ý, nhẹ nhàng nói. Hoàn thành rồi, Hình Bắc tò mò hỏi. Người dùng thứ gì để thuyết phục được hắn ta? Thái tử, nàng cần sự giúp đỡ. Thái tử cũng vậy, Hình Bắc không nhanh không chậm mà nói. Có điều này tôi rất tò mò. Cái gì? Nghe nói nhà họ Thẩm có nề nếp gia phong, dạy dỗ con cái trong nhà cực kỳ nghiêm khắc. Hắn đi vòng quanh nàng hai lần, mới lắc đầu nói, ta thật không hiểu ra được. Thẩm đại tiểu thư đây là người nổi tiếng khắp kinh thành, lại bị một người như Tạ Cẩn thu hút đến vậy. Một người sinh ra trên mây, người kia sinh ra trong bùn. Tính tình, xuất thân, không có gì giống nhau thì làm sao đến được với nhau. Thẩm Nhiêu mặc kệ lời nói của hắn ta, tự mình đi về phía trước. Hình Bắc sau đó lại nói, Tạ Cẩn dùng thủ đoạn quỷ quyệt gì để ép buộc cô vậy? Hay là Thẩm Thiếu Khanh cô có mục đích không trong sáng muốn cùng làm chuyện đó với hắn ta? Hắn muốn nói gì? Thẩm Nhiêu dừng lại, nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt lãnh đạm, ta muốn nói. Hình Bắc tiến lên vài bước nhếch miệng cười. Nếu Thẩm đại nhân không chê, chúng ta có thể làm bạn tốt với nhau được không? Thẩm Nhiêu sắc mặt đột nhiên có chút hưng phấn, nhìn hắn vài lần dường như nhịn không được nói. Ồ, nếu đại nhân không nỡ bỏ Tạ Cẩn thì cũng không sao. Thần có thể làm bạn tốt của người, không cho hắn biết là được. Hình Bắc đến gần nàng, ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng, nhất thời bị mê hoặc, trái tim càng thêm rộn ràng. Thẩm Nhiêu tranh thủ lúc hắn ta không để ý rút trường kiếm đặt ở bên cạnh kề lên cổ hắn ta. Hơi nheo mắt lại, trên mặt mang theo ý cười nhẹ. Loại quan hệ này có vẻ hay đấy. Nhưng mà việc này cũng rất quan trọng. Hay là ngươi hỏi thử các tiền bối của ta. Nếu bọn họ cho phép, bổn quan sẽ cân nhắc. Biết là nàng sẽ từ chối. Nhưng không ngờ lại thẳng thắn như vậy. Hình Bắc hơi thất vọng, kẹp chặt lưỡi dao vào giữa hai ngón tay rồi từ từ rời đi. Cười nói, chỉ là đùa chút thôi. Sao Thẩm đại nhân đây lại tức giận như vậy chứ? Hình thống lĩnh đây lớn lên cũng khá tuấn tú đấy. Thẩm Nhiêu đẩy lại thanh trường kiếm vào bao kiếm, cười nửa miệng nói, hay là ta trở về tiến cử ngươi với công chúa, để ngươi làm bạn của nàng. Hình Bắc biết nàng không muốn chịu thiệt, bất lực lắc đầu. Ta sợ lỡ như không thành thì sao? Mong đại nhân hãy bỏ qua cho thần. Trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta còn có một trận khó đánh. Tuân lệnh, khi có sắc lệnh chính thức của hoàng đế thì vào ngày hôm sau, cả triều đình và phe đối lập đều trở nên sửng sốt. Ngay cả Triệu Tây, vừa là thái giám vừa là đốc chủ của Đông Sưởng cũng không biết chuyện này. Lúc nào cũng thận trọng bình tĩnh. Lúc này mới trợn tròn mắt. Hắn nhìn Lương Cửu đang đọc ý chỉ, nắm chặt tay áo nghi ngờ nhìn hắn. Lương Cửu cho rằng mình vô tội, lắc đầu không giấu vết tỏ ý không biết. Thị vương vội vàng đứng dậy, lớn tiếng nói, Đông Xưởng đã trung thành với hoàng đế của tất cả các triều đại. Nếu chúng ta muốn điều tra Đông Xưởng để tìm một cái xác chết không rõ nguồn gốc, vậy thì e rằng nó sẽ làm lòng người tổn thương. Vốn dĩ hắn là người có thân phận lớn nhất trong đây nên cũng là người đứng đầu. Nhưng bây giờ thái tử đã trở lại triều đình, hắn đành phải lùi ra sau nhường lại vị trí này. Thái tử Tống Dụ mặc áo choàng màu đỏ, đội mão vàng cột cao mái tóc đen, thể hiện thần thái tươi trẻ. Hắn liếc mắt nhìn người phía sau, đầy mỉa mai, hoàng huynh, lỗ tai của huynh không tốt sao? Cái gì? Thụy vương nhất thời không kịp phản ứng lại, đã bị Tống Dụ nói tiếp. Phụ hoàng, đó là ý chỉ, người có hỏi qua ý kiến của con không? Hay là con đưa bút cho người, để người tự mình viết? Phụ hoàng, nhi thần không có ý này. Thụy vương sợ tới mức vội vàng quỳ xuống. Hoàng đế hoàng tiên nhướng mày, ho khan vài tiếng. Thái tử làm sao có thể đùa giỡn với hoàng huynh của ngươi như thế này? Đừng hù người. Chuyện này trẫm đã có quyết định. Ôn ngự sử Ôn Tĩnh Thành đâu? Trẫm. Ôn Tĩnh Thành đứng ra nói. Có thần, ta lệnh cho ngươi ở bên cạnh họ hỗ trợ giám sát. Bãi triều, tuân lệnh. Thẩm Nhiêu mang theo không nhiều người, chỉ có Hình Bắc và Ôn Tĩnh Thành. Tuy chỉ có hai người bọn họ đã đủ làm cho người ta sợ hãi rất nhiều rồi. Dù sao trong tay nàng vẫn còn đang cầm Thượng Phương Bảo Kiếm. Điều đó có nghĩa là gì? Ai không tuân theo sẽ bị chém chết. Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra rằng cuộc điều tra này chỉ là giả vờ. Sự thật đằng sau chính là họ sắp thay máu mới cho Đông Xưởng. Có người định làm nàng vấp ngã, nhưng Thẩm Thiếu Khanh lại trực tiếp ra lệnh lôi hắn ta ra đánh cho 20 gậy. Dưới sự đàn áp thô bạo như vậy, không một ai dám lên tiếng phản đối. Về phần Ôn ngự sử được phái đến giám sát và hỗ trợ, nhưng thực chất là vừa uống trà vừa tán gẫu, làm ngơ trước mọi chuyện. Khá lắm, tất cả đều là cá mè một lứa. Bọn họ tại Đông Xưởng này làm đến gà bay chó chạy, khiến những người bên ngoài không thể ngồi yên. Lúc này bên trong phủ của công chúa, thị vương đang lo lắng chờ đợi, đi đi lại lại ở tiền sảnh. Trong vài tháng trước khi thái tử còn chưa trở về kinh, nhiều đại thần ủng hộ hắn ta đều đã bị giáng chức, cắt chức và giam vào ngục. Nếu cứ tiếp tục như thế này, làm sao hắn ta có thể đi lên được nữa chứ? Ngươi đã chịu đựng được đến giờ này vậy sao còn có thể nóng nảy như vậy? Trưởng công chúa tiến vào tiền sảnh, nhìn thấy hắn đi tới đi lui, nàng biết hắn đang bồn chồn lo lắng. Đừng nói là hắn, đến bản thân nàng còn không biết hoàng đế hoàng tiên nghĩ gì. Trước giờ nàng luôn cảm thấy hoàng tiên đế ghét bỏ thái tử, nhất định sẽ truyền ngôi cho Thụy vương. Mặc dù hoàng tiên đế đã triệu tập thái tử trở về kinh nhưng không trọng dụng hắn ta. Có vẻ như hoàng đế vẫn không thích người con trai này. Nhưng tại sao bây giờ ông ta lại sử dụng Đông Xưởng để hành động? Lại còn để Thẩm Nhiêu kia đi tra xét? Lần trước không phải là phạt nàng quỳ sao? Giờ thì trọng dụng rồi. Triệu Tây quanh năm luôn ở bên ông ta, nhưng bây giờ lại không thể đoán được suy nghĩ của ông ta nữa rồi. Tất cả đều là phế vật. Thụy vương ngồi trên ghế, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm nói. Cô, ta muốn được yên tĩnh. Nhưng cô xem chúng ta phải trả giá bao nhiêu cho việc tổn thất quân số của chúng ta bây giờ. Ta nghĩ rằng phụ hoàng đang cố ý nhắm vào chúng ta. Trưởng công chúa ngồi bên trên, tay cầm chén trà, lòng đầy lo lắng nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh. Bổn cung này đã mưu tính nhiều năm như vậy, làm sao hắn có thể biết được? Do gần đây phát sinh quá nhiều chuyện, khiến ngươi nghĩ lung tung mà thôi. Có về việc đó ngươi không cần nghĩ, Tạ Cẩn đã hứa sẽ là người giúp đỡ ngươi. Ngươi còn sợ gì nữa? Chỉ là Tạ Cẩn kia, hắn ta quá mưu mô, luôn muốn cái vị trí nhiếp chính kia. Nhưng mà sau khi chuyện này thành công rồi, bổn vương có giao hay không là chuyện của bổn vương, hắn muốn quản cũng không được. Người ta nói Tạ Cẩn không ham tiền bạc, sắc đẹp, nhưng hóa ra lại muốn có địa vị dưới một người, mà trên vạn người. Trưởng công chúa đặt chén trà xuống, nước trà bị bắn ra không ít. lạnh lùng nói. Phần lớn các quan đại thần trong triều hiện tại đều hướng về phía thái tử. Người ủng hộ hắn ngày càng nhiều. Vậy thì chúng ta chỉ có thể dùng đến chiến thuật quân sự thôi. Dù sao thì hoàng đế cũng đã trúng độc khá nặng. Thời gian cũng không còn nhiều. Về phần Triệu Tây, người này ngày ngày luôn tìm cách hạ độc Hằng Tiên Đế. Đợi khi xong việc, nó sẽ lấy đi mạng sống của ông ta. Tuyệt đối không để lại hậu quả. Thị vương khẽ gật đầu. Hắn nhất định phải đoạt được ngai vàng. Không được nhìn nó bị người khác đoạt mất. Mà nghiêm nghị nói. Về phần Thẩm Nhiêu, ta không thể để nàng làm trợ thủ đắc lực cho thái tử được. Càng không được để nàng tiếp tục xen vào chuyện của bổn vương. Trưởng công chúa nói. Tạ Cẩn nếu đã hứa sẽ làm đồng minh của chúng ta. Vậy chuyện này hãy giao cho hắn. Hắn sẽ giúp chúng ta giải quyết. Thị vương chợt hiểu ra. Để hắn ta ra tay với Thẩm Nhiêu. Nếu như xảy ra chuyện gì thì cũng không trách chúng ta được. Không đến 6 ngày. Dưới sự giúp đỡ của Thượng Phương Bảo Kiếm và Lương Cửu Nội Ứng Ngoại Hợp. Cùng chăm sóc tốt những kẻ bất tài đầy dã tâm ngoài kia. Nhất là sau khi thân tín của Triệu Tây được giải quyết. Thì Đông Xưởng đã thật sự yên ổn trở lại. Ở một nơi khác. Lý Trường Sinh bị cắt chức và tống vào ngục giam. Về phần Triệu Tây, bởi vì cai quản thuộc hạ không nghiêm, trực tiếp bị cắt chức thái giám. Giáng mấy bậc, Lương Cửu nghĩ rằng thật may là mình đã chọn đúng con đường. Nếu không chắc cũng đã bị giết. Chỉ là nàng động thủ lớn như vậy, thật sự không sợ làm mất lòng người sao? Đông Xưởng cũng được coi là dọn dẹp sạch sẽ. Những người được thay thế trong đó đương nhiên là những người mà Hoàng Tiên Đế cho là có thể sử dụng được. Việc thanh minh, dùng người như thế nào nàng chỉ cần chấp hành theo. Phía sau đã có Hoàng Đế lo. Kiếm, đèn và gươm đều thuộc về nàng. Hoàng thượng chỉ cần phụ trách ngồi trên núi xem cọp đánh nhau là được. Sau khi sự việc Đông Xưởng lần này kết thúc, Hoàng Tiên Đế đã ban hành một chiếu chỉ. Nói nàng đã lập công lớn trong cuộc chiến chống lại Cáp Đặc tộc. Cũng đã giúp đưa thái tử về triều. Việc điều tra Đông Xưởng có kết quả. Nên nàng đương nhiên sẽ được ban thưởng. Nàng bị cắt chức tứ phẩm thiếu khanh của đại lý. Và được thăng làm tả thị lang hộ bộ. Chính thức vào nội các. Với tư cách là phụ tá của nhóm. Cộng với một học giả của Văn Nguyên các. Một nữ nhân 20 tuổi duy nhất trong nội các. Thật điên cuồng. Lần này Thẩm Nhiêu đã thực sự bước vào trung tâm của quyền lực. Danh chính ngôn thuận đứng ở trong triều. Sẽ không ai dám coi thường nàng nữa. Nhưng chỉ có bản thân Thẩm Nhiêu biết rằng đây không chỉ là một phần thưởng. Mà là đặt nàng lên trên cơn bão. Chịu đựng ánh sáng chói mắt của thanh kiếm. Là lưỡi kiếm của Hoàng thượng và là lá chắn của Thái tử. Nhưng nàng lại rất vui. Cách chương.